Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, hệ thống biến hóa. Đại hồng chùm sáng kéo dài tiếp cận 10 phút, cuối cùng dần dần thu liễm, tất cả mọi người hết sức chăm chú quan sát, hoàng kim phẩm chất phong dực huyền đồng thú đã thành, bây giờ một đầu liệt diễm khổng tước, cũng muốn hiện ra nó đứng ngạo nghễ trong ngọn lửa. Bình Phong mặc vạn vũ tư thái, nghe nói liệt diễm khổng tước ngoại trừ bản thân liệt hỏa chi hỏa, còn có một chiêu siêu cường trời sinh năng lực, thập vạn bát thiên vũ, không biết uy lực nên như thế nào. Sở Lam Phong có chút kìm nén không được, muốn nhanh chóng nhìn thấy liệt diễm khổng tước truyền ngôn năng lực. Ra, Lý Nhị Cẩu hô hào, chỉ gặp một đầu dài gần hơn 2 mét xích hồng sắc khổng tước đứng ở trên mặt đất. Vênh vang đắc ý, một đôi sắc bén đôi mắt bên trong có cao ngạo, hai chân như sắt, ôm trên mặt đất, một thân lông vũ tựa như đỏ sắt tạo thành, nhất là cái đuôi bên trên đông đảo lông vũ, giống như từng cây ẩn núp thần kiếm, đằng theo liệt diễm khổng tước khẽ động, một thân đều bốc lên lưu ly ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm chừng cao hơn 2 mét, cũng không phải là tận lực thi triển hỏa diễm, chỉ là thân thể tự mang. Thiêu đốt tại trên lông vũ, giống như là tắm rửa hỏa diễm mà ra, hùng vĩ lại cao quý. Oa, thật xinh đẹp a, Thư Tiểu Nha hai mắt tỏa ánh sáng. Liệt diễm khổng tước nhan giá trị xác thực còn cao hơn hỏa điểu ra không ít. Khổng tước vốn là một loại đại biểu cho mỹ lệ sinh vật. Bây giờ càng là trở thành một loại phẩm chất cao dị thú. Vẻ ngoài hình tượng cũng không cần nói. Cái này một thân xích hồng. Phối hợp bên trên lưu ly ngọn lửa màu đỏ, đơn giản như là trên trời thần điều. Lâm Tiểu Bạch trong đầu xuất hiện văn tự. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trợn tròn mắt, tiến hóa lộ tuyến cùng tiến hóa điều kiện đều biến thành không cũng biết. Tiến hóa điều kiện biến thành không cũng biết hắn còn có thể lý giải. Mà lại hắn cũng không phải rất thích cái này kinh nghiệm hệ thống. Tiến hóa điều kiện phát sinh biến hóa. Ngược lại là hắn hy vọng nhìn thấy, vẫn còn tính thú vị. Thế nhưng là cái này tiến hóa lộ tuyến đều biến thành không cũng biết là cái gì quỷ. Liệt diễm khổng tước kế tiếp giai đoạn tiến hóa không phải phần sơn điểu sao? Thế nào sẽ là không cũng biết đâu? Vẫn là nói hệ thống khác biệt với thường nhân nhận biết. Cho ra nhiều loại tiến hóa lộ tuyến có thể cung cấp lựa chọn. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Hệ thống năng lực khác không có, chính là đem tiến hóa biến thành đáng nhìn số liệu hóa. Cho ra nhiều loại tiến hóa lộ tuyến, cũng là phù hợp hệ thống tồn tại ý nghĩa, chính là có trợ với dị thú tiến hóa. Lâm Tiểu Bạch lại nhìn một chút cái khác hai đầu dị thú thuộc tính. Đoản Mao Hầu cùng Nham Thạch Cự Nhân thuộc tính cùng trước đó không có cái gì biến hóa. Nham Thạch Cự Nhân hai cái đặc thù điểm. Không cần cho ăn cùng thưởng thức cảnh đẹp thu hoạch được kinh nghiệm vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Theo như cái này thì hệ thống phát sinh biến hóa nguyên nhân chính là hoàng kim phẩm chất. Đoản Mao Hầu cùng Nham Thạch Cự Nhân đều là bạch ngân. Mặc dù thực lực đều viễn siêu bạch ngân dị thú, nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra chân chính gây nên hệ thống biến hóa, chính là hoàng kim phẩm chất, tiểu bạch. Để Đại Hồng phơi bày một ít thập vạn bát thiên vũ năng lực đi. Chúng ta đều muốn nhìn một chút. Chỉ có ngươi có thể sai khiến động nó. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai mắt bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Mà liệt diễm khổng tước thì là ánh mắt cực độ khinh thường nhìn xem hai người bọn họ. Hai người bọn họ vừa rồi cho liệt diễm khổng tước nói muốn nhìn thập vạn bát thiên vũ. Liệt diễm khổng tước không để ý tí nào bọn hắn. Quả thật là kế thừa khổng tước cao ngạo a. Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Thập vạn bát thiên vũ là liệt diễm khổng tước nổi danh kỹ năng. Tại ngang nhau dị thú bên trong cơ hồ khó gặp đối thủ. Có thể chống đỡ được liệt diễm khổng tước thập vạn bát thiên vũ dị thú ít càng thêm ít. Không chỉ là Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong muốn nhìn một chút. Chính là hắn cũng nghĩ nhìn xem. Thư Tiểu Nha cũng là mắt to nhìn chừng chừng lấy liệt diễm khổng tước. Nhưng chú ý điểm từ đầu đến cuối tại liệt diễm khổng tước hoa mỹ bề ngoài. Đại Hồng, phơi bày một ít ngươi thập vạn bát thiên vũ đi. Lâm Tiểu Bạch nói, vậy được đi. Một cái thanh thúy tinh tế tỉ mỉ thanh âm tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu đột ngột vang lên. Ai? Là ai đang nói chuyện? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên bỗng nhiên giật mình, vội vàng xoay người ngắm nhìn bốn phía. Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Lý Nhị Cẩu ba người nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác, không hiểu rõ nổi, có người đang nói chuyện. Các ngươi không nghe thấy sao? Tựa như là nữ tử. Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong cùng nhau lắc đầu. Không một người nói chuyện a. Ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Lâm Tiểu Bạch lúc này phủ nhận. Không có khả năng, ta tuổi còn trẻ, còn chưa bắt đầu phát dục đâu. Cũng không phải lão đầu tử, thế nào sẽ xuất hiện ảo giác? Nghe nói 8 tuổi trở lên đều xem như lão nhân. Lý Nhị Cẩu chững chạc đàng hoàng mà nói. Ngươi đi luôn đi. Lâm Tiểu Bạch im lặng. Tiểu Bạch, thật không có người nói chuyện nha. Ngươi thế nào à nha? Thư Tiểu Nha thăm dò qua đến đầu. Mắt to thẳng tắp nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Bạch. Thư Tiểu Nha cũng nói như vậy. Để Lâm Tiểu Bạch có chút sinh ra hoài nghi. Thật chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Là ta nói chuyện. Đần, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Đồng thời có chút khinh bỉ ngữ khí. Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên đưa ánh mắt dừng lại hướng Liệt Diễm Khổng Tước. Chỉ gặp Liệt Diễm Khổng Tước ngay tại khinh thường nhìn xem hắn. Cặp mắt kia có không còn che giấu khinh bỉ. Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Đại Hồng đang nói chuyện. Liệt Diễm Khổng Tước không để ý đến hắn cái chủ nhân này. Dương cánh bay về phía miệng núi lửa phía trên. Lộng lẫy duyên dáng dáng người nằm ngang giữa không trung. Giống như là núi lửa này miệng đẹp nhất một phong cảnh. Lâm Tiểu Bạch não hải đột nhiên tung ra văn tự. Điểm kinh nghiệm 5. Ta mệt mỏi cái xoa. Cái này đều có thể gia tăng kinh nghiệm. Lâm Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn về phía không ngừng tán thưởng tự nói. Nhìn xem không trung huyễn đẹp Liệt Diễm Khổng Tước nham thạch cự nhân. Ông giống như là có cái gì cao năng máy móc đang lưu truyền. Toàn bộ miệng núi lửa khí lưu đều đang lưu động. Hỏa thuộc tính năng lượng nhanh chóng ngưng tụ hướng không trung Liệt Diễm Khổng Tước. Liệt Diễm Khổng Tước bay ở không trung. Hai mắt nhìn qua tứ phương. Thân thể lưu ly náo nhiệt diễm phóng đại cao vài thước. Thiêu đốt giữa thiên địa. Giống như toàn thân từ hỏa diễm tạo thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.